Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, hỗn loạn bắt đầu. Ngay tại Waver đại phát thần uy, ra sân liền là một chiến bốn, quanh thân vây quanh một cỗ, ta muốn đánh 10 cái, bá đạo khí tức đồng thời. Tại ở gần đảo rùa một cái trên mặt biển, đột nhiên chui ra một cái đầu. Cái kia cái đầu đánh giá một lần chung quanh tình cảnh. Sau đó nhanh chóng thừa dịp hỗn loạn không có người chú ý. Dùng Soru mấy cái lấp lóe leo lên cái kia đảo rùa phía sau lưng. Thân ảnh này chính là Chafangalo, đang tìm một cái đại thụ ngăn trở thân ảnh của mình về sau. Toàn thân ướt nhẹp Chafangalo mới từ trong túi móc ra một cái đen đen musi. Sau đó đôi cái kia vừa mở miệng nói, Bepo, ta đã tiến vào ở trên đảo. Các ngươi tìm một chỗ tránh tốt. Ta một khi trộm được Fua Fua Nomi liền sẽ trở về biển cả. Sau đó các ngươi sẽ tới đón ứng ta. Nương tựa theo tàu ngầm ưu thế. Chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này. Rõ chưa? Bepo bên kia cũng là nhanh chóng mở miệng nói ra. Ta hiểu được thuyền trưởng. Yên tâm đi, tại treo gãy mất đen đen musi về sau, Chafangalo đem yêu đao quỷ khóc cầm trong tay, nhanh chóng chui vào trong rừng, đi lén lút tìm kiếm Fua Fua Nomi đi. Cùng lúc đó, tại đảo rùa phụ cận trên mặt biển hỏa lực liên thiên hỗn chiến đang tiến hành đâu. Trong đó lớn nhất hai cái thế lực liền là băng hải tặc dâu trắng cùng Big Mom băng hải tặc. Lúc này Katakuri cùng Marco hai người cũng đang tại giao thủ. Trước mắt đến xem là Katakuri bên này chính ở vào hạ phong bên trong. Ngược lại cũng không phải Katakuri đánh không lại Marco cái gì. Chỉ là Marco gia hỏa này căn bản vốn không đùa với ngươi những cái kia đồ vật loạn thất bát tao. Liền nghĩ đem Katakuri thuyền của bọn hắn cho lật ngược. Là một cái hệ Mythical Zewan Akuma Nomi năng lực giả. Marco lực cơ động rất rõ ràng là muốn viễn siêu Katakuri gia hỏa này. Nếu không phải Katakuri gia hỏa này Kenbunsoku Haki đủ mạnh, mỗi lần đều có thể sớm biết trước đến Marco hành động quỹ tích. Tiến hành phòng ngự, chỉ sợ hiện tại bọn hắn một nhà các huynh đệ tỉ muội đều đã tại đáy biển cùng một chỗ uống trà. Marco, ngươi dù sao cũng là đường đường băng hải tặc dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng. Hiện nay băng hải tặc dâu trắng lãnh tụ luôn luôn dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, liền không cảm thấy cho cha của các ngươi dâu trắng mất mặt sao? Katakuri nhìn xem bay trên không trung Marco mở miệng trầm giọng chất vấn. Mà Marco gia hỏa này tại đã trải qua Summit War cùng đằng sau thảm bại tại Frostwarp băng hải tặc. Chiến tranh về sau, sớm đều đã đem mình ngạo mạn cùng thành kiến đều từ bỏ. Hiện hắn hôm nay liền là một cái dự định cước đạp thực địa người làm việc. Không quan tâm thủ đoạn đến cỡ nào trơ trẽn, chỉ cần có thể đạt tới lớn mạnh bọn hắn băng hải tặc dâu trắng mục đích. Hắn đều nguyện ý đi làm, dù sao lúc này lão cha tâm nguyện cuối cùng, hắn cái này làm con trai muốn liều lên tính mệnh đi hoàn thành. Katakuri, tất cả mọi người là hải tặc, ngươi cùng ta giảng những này không cảm thấy xấu hổ sao? Marco trên không trung run rẩy mấy lần cánh, nhìn về phía Katakuri mở miệng nói ra. Ngay tại Katakuri chuẩn bị mở miệng nói hai câu thời điểm, một cỗ làm cho người cảm thấy rất không thoải mái tiếng ca từ đằng xa mặt biển truyền đến. Tại nghe thấy cái này tiếng ca về sau, vây dưới cổ Katakuri cái kia giữ tợn miệng nhếch lên một vòng tiếu dung. Sau đó hắn nhìn về phía Marco mở miệng nói ra. Xem ra trận này đọ sức cuối cùng vẫn là các ngươi phải thua a. Chấm ngoặc kép, mà nguyên bản còn khí định thần nhàn Marco biểu lộ cũng là nhanh chóng biến che lấp lên. Đem ánh mắt nhìn về phía tiếng ca truyền đến phương hướng. Ánh mắt lộ ra một cỗ không cam lòng thần sắc. Nhẹ giọng nỉ non nói, Salut Lin Lin, không sai, Cái này làm cho người cảm thấy có chút rùng mình, tiếng ca chính là từ Salad Lin Lin cái kia. Chết lão thái bà tọa giá nữ vương mụ mụ thánh ca hào bên trên truyền đến. Thuận Marco ánh mắt nhìn lại, có thể trông thấy một cái bị rót vào linh hồn đại hải khiếu chính chở cái kia chiếc thánh ca hào. Lấy tịch quyển thiên hạ khi thế hướng phía cái này đảo rùa phụ cận hải vực mà đến đâu. Ven đường tất cả tham dự cuộc hỗn chiến này các lộ nghiêu quỷ xà thần đều bị cái này to lớn biển động chỗ cuốn vào, từ đó hồn về biển cả. Không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản Salad Lin Lin bước chân. Tứ hoàng chi uy quả nhiên là không thể địch nổi. Marco nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là có chút quặn đau. Năm đó lão cha còn khi còn tại thế, nơi nào có người dám ở bọn hắn băng hải tặc dâu trắng trước mặt lớn lối như thế. Salad Lin Lin cái này chết lão thái bà cũng bất quá là chỉ có thể uốn tại mình Toto Land. Vạn quốc bên trong làm cái an an ổn ổn nữ vương mà thôi. Nhưng là hiện nay đâu? Quả thật là phong thủy luân chuyển a. Bất quá để Marco bọn hắn như vậy từ nơi này rút lui, đó cũng là không có cam lòng. Dù sao Fua Fua Nomi đối bọn hắn mà nói cũng cực kỳ trọng yếu. Huống chi lúc này ấy bọn hắn còn tại đảo Mai Rùa bên trên đâu. Nếu là bọn hắn cứ như vậy trốn thoát, Aegis Squad há không là chết chắc. Không nghĩ tới tới đã vậy còn quá nhanh. Đáng chết, Marco mắng một câu. Mà vừa lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút xa xa chân trời. Một bóng người từ không trung nhanh chóng đâm vào đảo rùa trên lưng. Mặc dù chỉ nhìn thấy mơ hồ một cái thân hình, nhưng là Marco vẫn là một chút liền nhận ra. Vừa rồi cái thân ảnh kia không hề nghi ngờ liền là Okashi Chibukai Heavenly Yaksa Don Quixote. Đồ Flamingo tên hỗn đản kia. Trong nháy mắt, Marco liền nghĩ đến rất nhiều. Đồ Flamingo đều xuất hiện ở nơi này. Salad Lin Lin lại như thế vô cùng lo lắng hướng về bên này đuổi. Là vì cái gì? Khẳng định là không thể nào là bởi vì bọn họ băng hải tặc dâu trắng những người này. Nhất định có càng thêm có tính uy hiếp người sắp đến. Như vậy người này là ai còn phải nghĩ sao? Khẳng định là Big Mom hải tặc bao cung trước kẻ địch mạnh mẽ nhất. Frosup băng hải tặc Hensergrim Braumor Gromas A. Nhớ tới Gromas ra hỏa kia, Marco trong lòng vẫn còn có chút oán hận. Mặc dù hắn cùng lão cha chính là chiến trường chém giết, chết sống có số, đều bằng bản sự, nhưng là nói trắng ra là lão cha vẫn là chết trên tay hắn. Cái này thù giết cha nếu là có thể báo, gọi hắn Marco tại chỗ tự sát, hắn cũng thì nguyện ý. Hiện nay rất rõ ràng, nơi này muốn lên diễn vừa ra Gromas cùng Salad Lin Lin long tranh hổ đấu. Loại này chém giết ai cũng nói không nên lời có thể hay không xuất hiện cái gì ý chuyện không nghĩ. Tới phát sinh, có lẽ hai người đánh cái lưỡng bại câu thương đâu. Cái kia đến lúc đó có phải hay không liền có cơ hội cho lão cha báo thù. Lại có lẽ đây cũng là một cái có thể thừa cơ một lần nữa để băng hải tặc dâu trắng cơ hội vùng lên. A, không thể không nói, hiện nay thế giới mới lớn nhất hai cái ngân bài tuyển thủ. Băng hải tặc dâu trắng cùng Don Quixote gia tộc hai cái lãnh tụ đều là đánh lấy cái này chú ý. Cái kia chính là tốt nhất Gromas cùng Salad Lin Lin đồng quy vu tận. Trong lòng một phát hung ác, Marco quyết định phải hướng chết mà sinh. Tả hữu là không thể nào vứt xuống ấy bọn hắn mặc kệ. Như vậy thì đánh cược một lần, hoặc là cùng một chỗ sống, hoặc là cùng chết. Nghĩ tới đây, Marco nhìn về phía Katakuri, mở miệng nói ra, đừng tưởng rằng cứ tính như vậy. Katakuri, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lần nữa gặp gỡ. Sau khi nói xong, Marco cũng là nhanh chóng bay trở về mình trên thuyền, nắm Salad Lin Lin cái này lực uy hiếp cực mạnh ra sân. Lúc này hỗn chiến cũng dừng lại, gan lớn thừa cơ muốn trèo lên bên trên hòn đảo. nhát gan cũng tranh thủ thời gian tránh một chút những này danh tiếng. Muốn nhìn một chút đằng sau còn có hay không cái gì cơ hội. Trong lúc nhất thời cái này lên đảo cũng thuận tiện rất nhiều. Marco vừa rơi xuống trên bong thuyền, liền nhanh chóng mở miệng nói ra, chuẩn bị trèo lên bên trên hòn đảo, cùng ấy bọn hắn tụ hợp, không thể buông tha bọn hắn. Vista cũng căn bản không có suy nghĩ qua vứt bỏ ấy bọn hắn chạy trốn. Băng hải tặc dâu trắng mặc dù bị thua, nhưng là cái này cốt khí vẫn là muốn có. Bọn hắn tuyệt không vứt xuống đồng bạn sống tạm. Cùng lúc đó, Đồ Flamingo cũng tiến vào cái này to lớn đảo mai rùa bên trên. Sau khi rơi xuống đất, Đồ Flamingo gõ gõ bụi bặm trên người, hoạt động một chút cổ của mình, lộ ra một vòng tiếu dung tự nhủ. Phu phu phu, xem ra tựa hồ là tốc độ của ta càng nhanh một chút a. Bất quá cũng thế, dù sao ta là từ trên trời tới, lại là một người tới. Sau Grommas đại gia muốn nhanh một chút cũng là bình thường. Buông ra một cỗ Kenbunsoku Haki, rất nhanh Đô Flamingo biểu lộ liền càng cao hứng hơn một chút. Hắn đã nhận ra ở trên đảo có người đang chiến đấu. Điều này nói rõ Fua Fua Nomi còn không có bị ai nắm bắt tới tay. Vậy hắn liền còn có cơ hội. Cưới ảnh dây, Đô Flamingo nhẹ giọng nỉ non một câu. Sau đó một cái cùng hắn giống nhau như đúc tuyến nhân ngẫu liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiếp lấy người kia ngẫu liền nhanh chóng tiến vào trong rừng. Cùng lúc đó, tại rừng cây chỗ sâu, Cha Fanga lo lúc này cũng đang dùng Kenbunsoku Haki đem khí tức của mình tiêu giảm đến cực hạn. Đồ Flamingo trên không trung ngắn ngủi một cái lộ diện, không chỉ là Marco phát hiện thân ảnh của hắn. Cha Fanga lo đồng dạng cũng là như thế, mà tại phát hiện Đô Flamingo cùng trong nháy mắt, Cha Fanga lo liền đem khí tức của mình cho tiêu giảm đến cực hạn. Quả nhiên, một giây sau phạm vi lớn Kenbunsoku Haki liền xuất hiện, không hề nghi ngờ, đó là Đô Flamingo đang dò xét lấy cái gì, cũng may lo đã sớm chuẩn bị, cũng không có bị hắn phát hiện ra, trong ngực ôm quỷ khóc. Cha Fanga lo biểu lộ 10 phần che lấp, hai mắt hiện lên lửa giận hừng hực. Rời đi hải quân về sau, hắn chưa từng có chủ động đi tìm Đô Flamingo, cũng không bởi vì sợ, mà là bởi vì lo lắng cho hắn mình tại trông thấy Đô Flamingo trong nháy mắt liền sẽ mất lý trí, liền sẽ lỗ mãng hành động. Nói như vậy, hết thảy đều uổng phí. Muốn chiến thắng Đô Flamingo, liền cần đầy đủ kiên nhẫn cùng kế hoạch. Quả nhiên, lần này ngẫu nhiên gặp bên trong, hắn kém chút liền không có thể chịu ở, kém chút liền muốn xông ra đi cùng Đô Flamingo đến cái ngươi chết ta sống đấu. Quỷ khích là Rosinante đưa cho lo quà sinh nhật, đem đầu của mình chống đỡ tại quỷ khóc bên trên. Cha Fanga lo cuối cùng vẫn là khắc chế cừu hận trong lòng, nhẹ giọng nỉ non nói, Corazon tiên sinh, chờ một chút, ta nhất định sẽ cầm tới Fua Fua Nomi, ta cũng nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ta thề. Một đạo thiên thượng hỏa từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên đem trên mặt biển một chút không kịp chạy trốn thuyền hải tặc cho nện trở thành hài cốt. Cái kia to lớn biển động cũng không còn làm loạn. Vững vững vàng vàng đem Salus Lin Lin Thánh Ca Hào bỏ neo tại Katakuri chiến hạm của bọn hắn. Bên cạnh, sau đó Salus Lin Lin cái kia thân ảnh cao lớn đi ra. Nhìn về phía Katakuri cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra, Gromas tên hỗn đản kia còn không có tới sao? Frosup băng hải tặc trước mắt vẫn chưa có người nào đến nơi này. Katakuri trầm giọng mở miệng nói ra, Waver là chui vào đi vào. Katakuri cũng không biết, Cracker bọn hắn coi như muốn báo cáo, cũng không có cơ hội kia, cho nên Katakuri mới sẽ trả lời như vậy. Salus Lin Lin tại nghe thấy cái này tin tức về sau cũng là hơi thở dài một hơi. Chỉ cần Gromas còn chưa tới liền tốt, vậy đã nói rõ trước mắt ưu thế còn tại trong tay của các nàng. Về phần những người còn lại, tại Salad Lin Lin xem ra đều là một đám gà đất chó xanh. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Mình đều tới đây, ai còn có thể cùng với nàng đoạt. Salad Lin Lin cũng không muốn trì hoãn cái gì. Trực tiếp mở miệng nói ra. Cái kia liền không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Tạp ngư đã đều thanh lý đi. Leo lên cái này đáng chết hòn đảo. Tìm tới Fua Fua Nomi. Nương theo lấy Salad Lin Lin ra lệnh một tiếng. Big Mom băng hải tặc chủ lực cũng bắt đầu tiến vào Fua Fua Nomi tranh đoạt chiến bên trong. Cùng lúc đó, Waver bọn hắn vẫn còn đang đánh kịch liệt đâu. Năm người vừa đi vừa về giao thủ. Hoàn toàn liền là hỗn chiến. Một hồi Cracker muốn cùng A qua hai chiêu. Một hồi hai người lại liên thủ lại đối phó Waver. Daifuku cùng Squad cũng là như thế. Tràng diện vô cùng hỗn loạn. Mà đúng lúc này, Sở Cúc tựa hồ đã nhận ra cái gì, lách mình kéo ra một khoảng cách, từ bên hông lấy hạ một cái đen đen Musi, tiếp lấy nhanh chóng nghe tương quan tin tức, nhỏ giọng nói nhỏ hai câu về sau liền đối A mở miệng nói ra. A, chuẩn bị rút lui một cái, cùng Marco bọn hắn muốn hội hợp, tại nghe thấy tin tức này đồng thời, Salad Cracker, Daifuku, Waver ba người biểu lộ đều là biến đổi. Cracker cùng Daifuku còn tưởng rằng Katakuri bại bởi Marco đâu. Mà Waver thì cũng không nghĩ tới ở trên đảo lại tới nhiều như vậy đối thủ. Trong lúc nhất thời áp lực cũng là rất lớn a. Gromas lão đại, ngươi lại không đến ta liền muốn hy sinh vì nhiệm vụ a. Waver nhẹ giọng nỉ non một câu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?